Chương 199, giống hoa anh túc hấp dẫn lấy ta. Ban sơ ta vậy. Đối ngươi ôm lấy căm hận, đối ngươi cảm thấy chán ghét xài ghi ủ hệ giả cả si. Bởi vì chỉ cần không có ngươi, ta QNZ không cần thiết nả mở giữ lực lượng như vậy dưới cổ đứng tại cây hoa anh đào trước nghĩ đến. Thông qua viên này cây anh đào, nàng phảng phất thấy được tại chùa mỏ gì gì công chính tại nở rộ xài ghi ủ hệ giả cả si. Nhưng là, ta hiện tại phi thường lý giải tâm tình của ngươi nàng hai mắt nhắm nghiền, diêu động trong tay thiền trượng. Bởi vì ta cùng ngươi là giống nhau nhất định rất thống khổ A luôn luôn đối mặt cái kia 707 chút sợ hãi cùng căm hận rất khó chịu A giống muốn vĩnh viễn tuyệt vọng cô độc. Hy vọng ngươi, không cần tại tiếp tục bị thương đi xuống, từ nay về sau ta sẽ một mực làm bạn ở bên cạnh ngươi. Bất quá tại cuối cùng, ta y nguyên muốn cảm tạ ngươi nếu không phải ngươi, ta QNZ sẽ không gặp phải họ kỳ dù cùn, sẽ không gặp phải dù cả gì, dịu cổ cũng chỉ là người bình thường. Người bình thường không cách nào cùng dù cả gì cùng họ kỳ dù cùng sinh ra gặp nhau, điểm này ta có lẽ là trước kia liền biết. Nàng lấy ra văn phượng điệp phiến, nhẹ nhàng vũ động, minh giới bươm bướm xoay quanh tại bên cạnh nàng, đoá đoá cây hoa anh đào vẩy xuống, vẩy vào nàng áo choàng tóc dài bên trên. Nàng màu mực mái tóc bắt đầu bị cây hoa anh đào nhiễm lên phấn hồng, cái kia từng tia điểm điểm phấn hồng cấp tốc mở rộng, tại mạn thiên phi vũ trong biển hoa, giữa bất chi bất giác. Dịu cổ tóc đã thật cùng cây hoa anh đào nhan sắc. Màu hồng hai con ngươi, màu hồng mái tóc, tại màu xanh thả mở và ăn vào, tạo thành xinh đẹp nhất công chúa chi tư. Ken sắt thép va chạm thanh âm đột nhiên từ phía sau cách đó không xa chuyển đến, một lòng đặt ở nghi thức bên trên dịu cổ rốt cục phát hiện sau lưng không đúng, nàng vội vàng mở mắt ra quay đầu lại, liền thấy rủ cả gì đang điên cuồng dùng rủ cản kẹn chém vào lấy dâu dò kỳ, nàng tức hồn hển không có kết cấu gì. Tựa như là sắp chết binh sĩ trên chiến trường phát cuồng. Tới đối đầu, Dài U Dọ Kỳ thành thạo điêu luyện, hắn dùng trong tay thanh kiếm cỡ xạ nạt ngăn cách yêu quái trong tay lâu xem, đứng tại chỗ hai chân ngay cả nhúc nhích cũng không, chỉ có hai thanh trường kiếm giao minh âm thanh thỉnh thoảng chuyển đến. Quá cuồng vọng, dù cả gì Dài U Dọ Kỳ cổ tay khẽ đảo, mượn từ trên trời giáng xuống cây hoa anh đào, hắn đem hơn 10 tuổi lúc mình liền nắm giữ thần minh lưu hạ bút thành văn. Trăm nước anh hoa chạm. Liền ngay cả thần minh lưu người sáng lập QNZ tuyệt đối không có hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ chi sâu, không biết là kiếm khí vẫn là chân thực cây hoa anh đào, bọn chúng đồng thời từng mảnh rơi xuống, đem giả củ mỏ rủ cả dị quần áo mở ra vô số miệng nhỏ, lộ ra nàng dưới áo tuyết da thịt trắng cùng nhàn nhạt vết thương. Dù cho mình đầy thương tích, dù cả dị y y nguyên giống như là điên dại vung vẩy trường kiếm, nàng không dùng bất kỳ lực lượng, bởi vì nàng biết, đừng bảo là hiện tại này tấm vừa mới sử dụng hết bí pháp suy yếu thân thể, liền xem như yêu lực cường thịnh nhất thơ ý điếm, nàng QNZ không có khả năng đánh bại dấu dò kỳ dị, cho nên cùng đi lãng phí lực lượng, còn không bằng chỉ bằng cho mượn thể lực dạng này loạn đánh tới hữu dụng. Dấu dò kỳ dị QNZ không dùng bất kỳ lực lượng, hai người tựa như là nhân loại bình thường ở nơi đó lộ ra được kiếm pháp của mình, mặc dù cả gì một mực là bị động bị đánh trạng thái. Một đạo kiếm quang xẹt qua, xé rách rủ cả dì tay áo bày, lộ ra nàng như ngó sen cánh tay ngọc, ngay tại dạ củ mỏ rủ cả dì cắn chặt răng lúc, cổ tay đột nhiên đau xót, dài u dò kỳ sống đao đã chém vào nàng hổ khẩu chỗ, cường đại kinh lực để nàng rốt cuộc cầm không được kiếm trong tay, năm ngón tay buông lỏng, dù cản kèn liền rơi trên mặt đất. Lưỡi đao lần nữa nằm ngang ở rủ cả dì chỗ cổ, hiện tại rủ cả dì trạng thái thật không tốt, tóc hai bù xù, tiểu thở hồn hện. Trên quần áo càng là có vô số vết nước, tươi máu nhuộm đỏ thân thể của nàng cùng màu tím dương váy. Bất quá giả củ mỏ dù cả gì mình QNZ không thèm để ý, loại trình độ này thường, liền cùng nhân loại không cẩn thận bị châm nhói một cái không quan hệ đau khổ. Nếu như lại tiếp tục tùy hứng, ta muốn phải xuống nặng tay. Giai u dò kỳ khẽ thở dài, nhìn xem không người thân dù cả gì, nhịn không được lấy tay đưa nàng tán loạn mái tóc đuốt thuận. Dù cả gì từ bỏ đi. Đây là lựa chọn của ta, cũng không cần lại cùng ó kỳ rủ cùn tức giận. Dịu cô đột nhiên lên tiếng, nàng không muốn nhìn thấy rủ cả gì vì mình, cùng dâu dò kỳ động thủ. Vậy cái này khỏa cây anh đào, liền là của ngươi mộ bia sao rủ cả gì bị lưỡi đao mang lấy, nàng đối dịu cô khản cả giọng hô to. Dịu cô ngươi liền muốn ở chỗ này, vì những cái kia nhân loại ngu xuẩn từ bỏ sinh mệnh của mình sao làm gì đi qua nở những cái kia nhân loại. Để bọn hắn đều đi chê tờ ai nhưng là rủ cả gì, ta chính là trong miệng ngươi những cái kia nhân loại ngu xuẩn thứ nhất. Á dự cổ khỏe mắt chảy nước mắt, nhưng là nàng y thì nguyên ngậm lấy bờ môi, ôn nhu cười nói. Ngươi biết không, ta ban đầu gặp ngươi lúc, là muốn giết chết ngươi, bởi vì khi đó ta liền có dự cảm, ngươi có lẽ sẽ là ta cả đời uy hiếp, chỉ là ta không có xuống tay. Mặc dù ngươi là cái nhân loại, nhưng là ta cũng không ghét ngươi, tương phản, ta rất thích ngươi. Ta không muốn mất đi ngươi. Ai trong mắt màu đỏ tía cũng là điểm điểm tinh quang lưu lạc, phấn hồng cây hoa anh đào cùng màu tím thủy tinh, hai cặp đồng dạng xinh đẹp con mắt cứ như vậy xa xa nhìn chăm chú, đứng xa xa nhìn. Riêng phần mi nhờ nước mắt bay xuống cầu văn ngươi, dịu cổ rời đi vậy đi, nếu như ngươi hy vọng, mặc kệ ngươi muốn đi đâu ta đều sẽ dẫn ngươi đi cùng ta cùng một chỗ, không, còn cùng họ kỳ đại nhân cùng một chỗ, chúng ta cùng một chỗ. Ngươi muốn đi chỗ nào đều có thể. Dạ cụ mò dù cả gì lấy tay cố gắng hướng về phía trước chỗ tới, nàng thút thít con mắt biến sưng đỏ, thanh âm cũng trở nên yếu ớt. À ngươi biết không, dù cả gì họ kỳ rủ cùn đã thuộc về ta à, nhanh hơn rủ cả gì, càng kiên quyết, để họ kỳ rủ cùn thuộc về ta à. Hết chuyện để nói, dịu cô nói xong muốn cho rủ cả gì tức giận lời nói. Không, ta không thèm để ý, nếu như là dịu cô, ta sẽ không để ý. Dạ cụ mò dù cả gì hung hăng lắc đầu. Nếu như ngươi thật muốn dùng tính mạng của mình đi phong ấn viên kia cây hoa anh đào, ta coi như dùng hết toàn lực QNZ muốn ngăn cả ngươi, liền xem như tự tay giết ngươi. Cho nên dịu cầu nghe lời A rời đi nơi đó, đi vào ta bên người. Dù cả gì ngữ khí càng ngày càng ôn nhu. Thật xin lỗi dù cả gì chỉ là trả lời dạ cụ mỏ dù cả gì, là dịu cổ càng bi thương khuôn mặt, ta là vì hôm nay, vì giờ khắc này mới đản sinh. Sẽ chỉ cướp đi cuộc sống khác mệnh ta, bây giờ tồn tại ở trên đời này, ta cái mạng này, toàn bộ đều là vì phong ấn viên kia cây hoa anh đào. Ta rất vui vẻ à, có thể gặp được dù cả gì, có thể gặp được họ kỳ dù cùn, cái này 18 năm 4. 7 người tới sinh đã thỏa mãn, đã không có hy vọng xa vời, có thể ôm hoàn thành tất cả nguyện vọng kết quả chết đi, là nhân loại chuyện hạnh phúc nhất tình á. Cho nên, liền xem như dù cả gì thỉnh cầu. Chỉ có điều thỉnh cầu này ta không cách nào đáp ứng, và người, dù cả gì, rời đi nơi này a. Cùng họ kỳ rủ cùng rời đi. Dạ cụ mò gian miệng mở rộng nhìn xem chủ nhân của mình, nàng cuối cùng đối dạ cụ mò dù cả gì bất mãn QNZ. Thời gian dần trôi qua từ trong lòng biến mất, bị cưỡng ép trộm tới xem như tùy ý sai. Sử sĩ kỳ ghê mì, dạ cụ mò gian không có khả năng một điểm lời oán giận đều không có, nhưng nhìn dáng vẻ như vậy dù cả gì. Nàng đột nhiên cảm thấy cứ như vậy cũng không tệ. Dạ cụ mỏ rủ cả gì, nàng không giống mặt ngoài như thế không tình cảm chút nào, là cái tàn nhẫn yêu quái. Nàng tình cảm trong nội tâm dồi dào, nàng sẽ nhân từ, sẽ thương hại, sẽ mời cầu người khác, cũng đều vì người khác mà thút thít. Nàng là cái, bề ngoài mỹ lệ, nội tâm cu nở dê rất ôn nhu yêu quái. Dù cho, cái kia phần ôn nhu đối với đặc biệt người hiện ra, nhưng chính vì vậy, mới giống như là hoa anh túc hấp dẫn lấy người cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở Mỹ Đạt.